Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361 chế tạo váy lụa. Kia lát cắt bị vứt tới rồi giữa không trung, nhất thời cùng chung quanh hạt châu cùng nhau, bắt đầu quay chung quanh Giang Nam Như xoay tròn lên. Làm xong này đó, Giang Nam Như thở phào nhẹ nhõm, lại là trên mặt lộ ra mỏi mệt biểu tình. Nhưng thấy nàng hoãn hồi lâu, biết sắc mặt biến hóa bình thường như lúc ban đầu, mới thân mình vừa động, bắt đầu rồi đồng dạng công tác, đồng dạng hạt châu, đồng dạng phương pháp, Giang Nam Như liền giống như là một đài máy móc giống nhau. Đem kia hạt châu áp chế trở thành lát cắt, cũng đem kia lát cắt ném giữa không trung, như thế hàm tiếp không ngừng, bận rộn lên, nhưng thấy kia giữa không trung trôi nổi hạt châu càng ngày càng ít. Mà ở giữa không trung lát cắt lại là càng ngày càng nhiều. Nhất thời khiến cho Giang Nam Như toàn bộ thân mình đều bao phủ ở kia lát cắt bên trong. Sẽ không còn được gặp lại một tia tăm hơi, qua không biết bao lâu. Mới nghe được kia lát cắt bên trong truyền đến một tiếng kêu to tiếng động. Nguyên lai là kia Giang Nam Như đem sở hữu hạt châu đều luyện hóa hoàn thành. Kéo động giữa không trung một khối lát cắt. Nhưng thấy Giang Nam Như đôi tay như bay. Không ngừng lôi kéo những cái đó lát cắt, mà những cái đó lát cắt cũng là ở Giang Nam Như lôi kéo dưới. Toàn bộ đều cuốn tới rồi Giang Nam Như trong tay, đãi trong tay lát cắt đại để có 10 chương tả hữu. Kia Giang Nam Như giơ ra bàn tay, ở kia lát cắt phía trên thật mạnh một phách, nhưng thấy lòng bàn tay linh lực nơi nơi, cư nhiên đem kia lát cắt chụp thành một khối. Đãi linh lực du tẩu đến mỗi một chỗ. Kia lát cắt liền biến hóa giống như là nhân gian vải dệt giống nhau. Giang Nam Như làm xong này đó, thở phào nhẹ nhõm, đem một khối vải dệt thu hảo, điệp đặt ở đầu gối đầu. Tiếp theo, kia Giang Nam Như thủ thế không ngừng, lại đem kia giữa không trung lát cắt nhất nhất luyện hóa. Không bao lâu liền thu hảo mấy miếng vải liêu, điệp đặt ở đầu gối đầu, Giang Nam Như làm xong này đó. Chậm rãi mở hai mắt, nàng nhìn đầu gối đầu vải dệt, khóe miệng cười, lộ ra thoải mái tê cười. Lúc này, có nguyên liệu, sở yêu cầu bất quá là cắt làm y thôi. Ti nói Giang Nam Như ngay từ đầu dùng Lãnh Phong chờ ba người, coi như người mẫu, nàng kỳ thật cũng lặng lẽ cho chính mình đã làm vài lần. Đãi làm số lần nhiều, Giang Nam Như bắt đầu tài chế quần áo, cũng có vẻ ra dáng ra hình lên. Nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên ở đôi tay chi gian ngưng tụ linh lực. Kia linh lực dần dần thành hình, hình thành giống như là kéo giống nhau đồ vật. Thấy thế, Giang Nam Như nhất thời đại hỉ, đem kia kéo nắm ở trong tay, hướng về vải dệt thúc đẩy lên. Qua hồi lâu, Giang Nam Như mới đình chỉ công tác, mà ở tay nàng trung, thình lình đặt một kiện trường tụ váy lụa. Nhưng thấy váy lụa làn váy phết đất, đều có một phen ý nhị. Này kỳ thật đảo không phải Giang Nam Như ái mỹ, mà là y theo nàng lúc này trình độ, lại là trăm triệu cắt không ra một bộ chiến bào. Kể từ đó, Giang Nam Như nhất thời linh quang chợt lóe, làm ra một kiện váy lụa. Kia váy chế tác yêu cầu linh cảm, nhưng tương đối muốn đơn giản một ít. Giang Nam Như nhìn trong tay tác phẩm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy kia Giang Nam Như chậm rãi đứng thẳng lên. Đem kia váy lụa hướng trước người một phóng, ngón tay một chút, một cổ linh lực hướng về kia váy lụa bắn nhanh mà đi, chính là ở váy lụa rời tay nháy mắt, lại là không có tiếp thu linh lực chỉ dẫn, nhưng thấy kia váy lụa ở giữa không trung một suy, tiếp theo liền rơi xuống đi xuống, ngã ở mặt đất phía trên. Giang Nam Như trăm triệu không nghĩ tới, sự tình sẽ biến hóa thành cái dạng này, nàng đem kia váy lụa chế tạo mà thành. Lòng tràn đầy vui mừng, lại không ngờ kia váy lụa sẽ là như vậy bộ dáng. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi nhíu mày, đi đến kia váy lụa trước mặt, đem nó nhặt lên, hết chương.